Truyền kỳ chiến thần, chương 886, góc truyện audio.com, chương 886, hành tung bất thường. Tân chạm cách chỗ này 80 dặm, một nơi trên sườn núi. Bồ Tùng Nhân dùng một ngón tay chỉ, sao lại chạy ra chỗ xa thế? Phong Ngân Quang bất đắc dĩ nói, không phải Tân chạm còn có trọng thương trong người hay sao? Sao tốc độ còn nhanh hơn bọn họ thế này? Nhưng cũng chẳng còn manh mối nào khác. Hai người chỉ đành lên đường lần nữa. Mà lúc này trên sườn núi bên kia, con yêu thú đã nuốt hết Tân chạm vào bụng, đang gặm nhấm một thi thể của con yêu thú khác. Với thân hình của nó, Tân chạm bé như mắt muỗi như vậy làm sao có thể thỏa mãn được. Nhưng mà đột nhiên, trong bầu trời nổi lên một trận gió lớn. Một mảnh đất lớn bị bao trùm ảm đạm, phảng phất như có một đám mây đen đang che chắn. Vẻ mặt của yêu thú đột nhiên biến đổi, vứt thức ăn đi, co chân chạy về phía ngọn núi lúc này ngay giữa không trung. Sắc trời màu đen chiếu xuống càng ngày càng lớn, bao phủ hoàn toàn lấy con yêu thú. Sau đó móng vuốt chim ưng giáng xuống, con yêu thú kêu lên thảm thiết, thân thể bị xuyên thủng. Trực tiếp bị bắt lại, một con ưng thú to lớn, kêu lên một tiếng, giương cánh bay khỏi nơi này. Một lúc sau ba người Phong Ngân Quang cuối cùng cũng tìm được đến nơi. Thấy trên mặt đất có vệt máu, Phong Ngân Quang đi đến sờ vào. Không phải Tân Trạm, là máu của yêu thú. Đáng chết, tên Tân Trạm này rốt cuộc đang ở đâu? Tào Phá Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói, hai người đã lan tỏa thần thức đến mức độ lớn nhất bao trùm lấy bốn phía nhưng vẫn không định vị được vị trí của Tân Trạm. Nếu như Tân Trạm đang trốn thì bọn họ vẫn có cách lôi anh ra, nhưng hành tung của đối phương lại không ngừng di chuyển. Thánh tử Bồ, Phong Ngân Quang mất kiên nhẫn quay đầu lại. Lần này đến nói cũng lười. Nhưng Bồ Tùng Nhân đương nhiên vẫn hiểu. Lại bói thêm một quẻ. Tân chạm cách chỗ này 500 cây số. Đang ở trên một cây đại thụ. Bồ Tùng Nhân nói. Sao có thể như thế được? Thánh tử Bồ, cậu chắc chắn không bói nhầm đấy chứ? Tân chạm mới có một lúc mà đã bay tận 500 cây số. Phong Ngân Quang và Tào Phá Kiệt dường như sắp phát điên lên rồi. Bắt một tên bị thương sắp chết như Tân chạm mà lại phí sức như vậy. Một lúc thì mấy trăm dặm, một lúc lại mấy trăm dặm. Chẳng lẽ thằng oát này lại còn biết bay? Hai vị, hai người đang nghi ngờ danh dự của nhà họ Bồ chúng tôi sao? Khuôn mặt ngậm cười của Bồ Tùng Nhân đột nhiên thay đổi. Lạnh lùng nói, Phong Ngân Quang biết mình vừa lỡ lời. Trong lòng nhất thời căng thẳng. Đừng thấy Bồ Tùng Nhân bên ngoài ra vẻ hòa khí. Địa vị của nhà họ Bồ trong Vấn Tông đến nhà họ Phong cũng không dám tùy tiện chọc vào. Thánh tử Bồ bớt giận. Là lỗi của tôi. Bói thêm quẻ nữa gấp đôi nhé. Phong Ngân Quang than thở nói. Còn đuổi nữa sao? Tào Phá Kiệt có lẽ muốn ngừng tiến công rồi. Bọn họ đến bí cảnh này đã mấy canh giờ rồi. Chẳng lấy được cái gì hay ho. Đừng nói có bắt được Tân Trạm hay không. Đến sợi lông của anh ta còn chẳng nhìn thấy. Thử lần nữa xem. Không được nữa thì thôi. Phong Ngân Quang cần chặt răng. Chủ yếu là do đã đầu tư mất mười mấy viên linh thạch rồi. Cứ thế này từ bỏ anh ta không cam tâm. Trên cây đại thụ, con ưng thú ném con yêu thú đã chết cho đám ưng thú con đang gào khóc đòi ăn. Trong lúc những con thú nhỏ xé nát thi thế, thân thể của Tân Trạm dần dần lộ ra. Thực ra khắp chặng đường đi Tân Trạm vẫn luôn có ý thức. Nhưng bởi vì dưới thiên đạo phản phệ, anh quá sức yếu đuối. Đến ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Dù sao bản thân cũng từng tu luyện qua nhiều thuật luyện thể như vậy kết hợp với công hiệu đặc thù của bột thuốc. Phàm là đối với những yêu thú có hứng thú với anh đều không thể làm anh bị thương. Tân Trạm cũng bỏ mặc nó muốn làm gì thì làm. Đến lúc này Tân Trạm đã triệt để mất đi ý thức, rơi vào trạng thái ngủ sâu. Mấy con tiểu yêu thú nhìn chăm chằm vào miếng thức ăn không cần được. chỉ đành ngước đầu lên nhìn mẹ oán trách. Con ưng thú đó nghiêng nghiêng đầu, trong mắt chứa đầy nghỉ hoặc, dứt khoát giơ chân đạp một cái vứt tân chạm xuống đất. Trên cây đại thụ, vừa hay có yêu thú bay qua thuận tiện nuốt luôn anh vào bụng ở trong mảnh đất của yêu thú này. Tân chạm giống như một quả bóng cao su, bị đủ các loại yêu thú ném qua ném lại. Chính bản thân anh cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần chuyển đổi. Ban đầu tân trạm phán đoán được đám Phong Ngân Quang và Tào Phá kia sẽ dùng thủ đoạn để truy sát anh nên mới nghĩ ra kế sách ẩn mình trong bụng yêu thú để lánh nạn, nhưng không ngờ sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền như thế này. Cho đến khi tân trạm được đưa đến một nơi gọi là nhóm yêu thú cấp cao tụ tập, anh lập tức bị coi như quái vật, bị một đám yêu thú vây quanh xem. Growl. Chấm. Một con yêu thú tức giận gầm lên, dùng móng vuốt nện lên người tân trạm, nhưng da thịt của tân trạm lại cứng rắn như sắt thép, căn bản không có cách nào làm ra vết gì trên người anh. Một con yêu lang xông đến, nhe hàm răng sắc nhọn cắn xé, nhưng chỉ thấy nó chu lên một tiếng đau đớn, ngược lại lại làm hàm răng gấy mất một nửa. Từng con yêu thú tự mình thử sức, nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Nhìn thấy tân trạm không có bất kỳ dấu hiệu công kích nào, lại không động đậy gì, thậm chí đến hơi thở dường như không còn tồn tại, mấy con yêu thú dần mất đi hứng thú. Bọn nó không có tính tò mò như con người, không phải kẻ địch, lại không thể lấy làm thức ăn, vì thế nên chúng nhao nhao tản đi, để mặc tân trạm nằm trên mặt đất. Tân trạm năm một mạch liền 3 ngày. 4 ngày trước, hai người Phong Tào cũng đã dừng truy sát. Bọn họ bị Bồ Tùng Nhân thu hơn 100 khối linh thạch. Nhưng kết quả đạt được vĩnh viễn là tân trạm không ở trong khu đất này. Điều này khiến bọn họ gần như phát điên. Cuối cùng đành lựa chọn bỏ cuộc. Mà từ đầu tới cuối, bọn họ đều nghĩ không thông. Rốt cuộc tân trạm dùng cách gì mà chạy nhanh được như vậy? Di chuyển không theo bất cứ quy luật nào. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bồ Tùng Nhân lại có chút tiếc nuối. Thánh tử hai nhà Phong Tào dù gì cũng là người lắm tiền. Cứ như thế mà hết mất. Nhưng anh ta cũng chưa từng rời đi. Vẫn đi theo hai người. Biết đâu trong tương lai vẫn còn cơ hội kiếm tiền, còn có một đám người trong top 100 kia nữa. Ví dụ như tên Cao. Cũng muốn tìm kiếm tân trạm, nhưng bọn họ không có thần toán tử giống như Bồ Tùng Nhân đi theo. Hơn nữa bọn họ cũng không bao giờ nghĩ đến tân trạm lại chui vào năm giữa bầy yêu thú trong dãy núi. 3 ngày sau, tân trạm vẫn ngủ say như trước, nhưng trong bộ não của anh, kim sắc quang đoàn đó lại rung lên vài cái, chậm rãi tỉnh lại, chít chí, quang đoàn vừa tỉnh lại. Không nhịn được lên tiếng oán trách. Trước đây nó bị trưởng ấn của Vấn Tông Chủ đánh trọng thương. Vẫn nương tựa vào bộ não của anh. Nó cần linh khí để sống. Cũng là do tân trạm cung cấp. Nhưng bây giờ tân trạm đến thân mình còn khó bảo vệ. Tự nhiên cũng không quan tâm được đến tên nhóc này. Đã mấy ngày rồi nó không được ăn linh khí thơm ngát. Chiếc bụng đói kêu ầm nên trong chốc lại bị tỉnh lại. Kim sắc quang đoàn kêu lên vài tiếng, phát hiện tân trạm không phản ứng. Nó tức giận nhảy về phía trước vài cái rồi đột nhiên bay ra khỏi đầu tân trạm. Nó có khế ước huyết mạch với tân trạm, nhưng với điều kiện bình đẳng không phải chủ tớ nên nó được phép ra vào tự do. Khi kim sắc quang đoàn xuất hiện trong thung lũng yêu thú này, một luồng hơi thở khổng lồ của yêu thú tràn ra. Nhất thời kinh động đến toàn bộ yêu thú trong thung lũng. Gầm, đám yêu thú dục dịch, kinh thiên động địa rung lên. Vô số yêu thú cực kỳ cường đại người thấy hơi thở. Tức tốc xông đến, không lâu sau, hàng trăm con yêu thú cấp cao tập trung trong thung lũng trống trải này. Con nào con nấy đều mang trên mặt vẻ kinh ngạc, nhìn về phía quang đoàn nhỏ bé. Chúng nó có chút không thể tin được. Sức mạnh cường đại phóng ra lúc nấy là do vật nhỏ này gây ra. Một con yêu hùng khổng lồ mạnh dạn bước tới. Nghiêng đầu nhìn quang đoàn rồi gầm lên một tiếng. Sau đó, hàng trăm con yêu thú thi nhau gầm thét. Âm thanh của chúng làm rung chuyển cả bầu trời. Hơi thở cũng rung chuyển dữ dội, cảnh tượng này vô cùng kinh người. Nếu lúc này Tân Trạm mà tỉnh lại, chắc chắn sẽ tê dại ra đầu. Cách chương.